Lạc Trần, chương 40, vị diện thứ tư tận thế cuồng hoan. Góc truyện audio.com, đầu đề mặt thế, Tang Thi có điều muốn nói, thiên đường của chúng ta là địa ngục của các ngươi. Liên Tư Vũ có điều muốn nói, ta rất am hiểu việc ăn miếng trả miếng. Thương, tự làm tự chịu, bị hố, Huyền, Liên, trở lại không gian hệ thống. Liên Tư Vũ ngồi trên giường trong không gian mà xoa xoa mi tâm. Mấy hôm trước tiểu thiên sứ bất ngờ nói nó cần ngủ đông để lấy lại năng lượng thăng cấp, đến giờ vẫn chưa tỉnh nên trong không gian hệ thống chỉ có tiểu ác ma. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ. 100 điểm dung hợp. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, soát đầy độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ. 500 tích phân, nhiệm vụ phụ tuyến giúp nam chính thống nhất thiên hạ. 100 tích phân, tiểu ác ma theo thường lệ mà báo cáo. Thấy tích phân có vẻ nhiều, Liên Tư Vũ hỏi tiểu ác ma. Tích phân có thể đổi được thứ gì mới không? Chứ mấy đan dược loạn thất bát tao và mấy thứ đồ linh tinh không rõ công dụng của tiểu thiên sứ thực làm y không dám nhìn thẳng. Có thể đổi một hộp quà bất ngờ, còn lại thì vẫn đổi từ thương thành của tiểu thiên sứ. Đổi cho ta một hộp quà, tốc chủ có nguyện ý dùng 500 tích phân để đổi lấy một hộp quà bất ngờ. Không đổi, tiến vào thế giới tiếp theo đi. Truyền tống khởi động 1, 10, 50, 100. Truyền tống thành công, tiểu ác ma bình tĩnh trả lời. Tiếng gào thét gầm gừ bên tai làm Liên Tư Vũ nhíu mày. Tốc chủ có muốn tiếp thu ký ức, không hiểu sao y cứ cảm thấy giọng nói của tiểu ác ma là lạ, dường như được nhân tính hóa một chút rồi. Tiếp thu, chờ đã, không có cốt truyện sao? Liên Tư Vũ nhận ra khác thường, bởi vì vị diện trước tốc chủ bị kéo ngược nên giảm trợ giúp trong vị diện này. Nguyên chủ vẫn tên là Liên Tư Vũ, tính cách cao ngạo lạnh lùng cố chấp, là con cưng của Liên gia, gia tộc kinh thương đứng đầu nước M tận thế đến, tang thi hoành hành, thực vật biến dị, nguy hiểm trùng trùng, thức ăn khan hiếm, nguồn nước nhiễm độc. May mắn Liên gia là gia đình kinh thương nên kịp thời tích trữ được lương thực, chỉ là số vật tư này khiến rất nhiều người, tổ chức và quốc gia ghen ghét. Chỉ là Liên gia rất biết lợi dụng số lương thực này để chiêu mộ dị năng giả để bảo vệ bản thân. Mà Liên Tư Vũ, trước khi tận thế chính là thiên tài, sau tận thế lại sở hữu dị năng hệ băng mạnh mẽ, tóm lại cũng không chịu thiệt thòi gì. Lần này ra ngoài là bởi vì phát hiện một tang thi cao cấp, nguyên chủ cùng một nhóm người có dị năng đỉnh cấp ra khỏi căn cứ của gia tộc muốn xử lý con tang thi kia, nhưng mà bọn họ đánh giá thấp thực lực của tang thi đó. Kết quả tất cả đồng đội của nguyên chủ đều chết dưới móng vuốt của tang thi, còn nguyên chủ thì may mắn được một kẻ câm nhưng dị năng mạnh mẽ cứu được. Kẻ này hành xử tàn nhẫn quyết tuyệt, chưa từng mở miệng nói chuyện nên nguyên chủ cho rằng hắn bị câm. Liên Tư Vũ mở mắt ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Bịch, Liên Tư Vũ cúi đầu nhìn thứ bị vứt đến trước mặt mình. Là một ít đồ ăn, nguyên chủ bị tang thi cao cấp kia làm bị thương, dị năng không thể sử dụng, mấy ngày nay đều là nhờ có nam nhân trước mặt, nếu không chưa đợi tang thi đến cắn, nguyên chủ đã chết đói trước. Phải biết mà thế đã buông xuống một năm rồi, thức ăn ở mọi nơi đều đã bị vét sạch đến nỗi không còn bã, một người không sử dụng được dị năng mà muốn tìm chút thức ăn, thật sự là việc nằm mơ giữa ban ngày. Cảm ơn, góc truyện audio.com. Biết rõ người như nguyên chủ sẽ không nói ra lời cảm tạ, nhưng Liên Tư Vũ vẫn theo thói quen nói ra hai chữ đó, sau đó nhặt thức ăn lên, chậm rãi nhai nuốt quai hàm phồng lên như chút chuột hamster nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Đinh, độ hảo cảm, 198. Tổng độ hảo cảm hiện tại là 99, khụ khụ, thông báo quá đột ngột, nội dung thông báo quá bất ngờ, khiến Liên Tư Vũ nghẹn thức ăn. Đinh, độ hảo cảm trừ 198, tổng độ hảo cảm hiện tại, 99, mong tốc chủ cố gắng kéo độ hảo cảm thoát khỏi số âm. Tiểu ác ma, hệ thống của ngươi không phải bị lỗi rồi chứ? Tiểu ác ma đã tự tiến hành kiểm tra, không có bất cứ sai sót nào. Vậy sai sót, là ở mục tiêu nhiệm vụ. Đáy mắt lướt qua tia tính toán, sau đó Liên Tư Vũ bình thản gặm chút bánh khô cứng, mùi vị không dám khen tặng do đã quá hạn sử dụng. So với tích phân, Liên Tư Vũ càng để tâm độ dung hợp giữa linh hồn và thân thể, đồng nghĩa với việc y càng để tâm nhiệm vụ hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, hơn là việc soát đầy độ hảo cảm. Tâm nguyện của nguyên chủ chỉ có hai cái, là bảo vệ gia đình của mình và chấm dứt mặt thế. Bảo vệ gia đình thì không khó, nhưng nếu muốn chấm dứt mặt thế... Không ai biết mà thế tại sao lại xuất hiện, chỉ là vào một ngày đẹp trời, những người thân, bạn bè, người dưng xung quanh bạn bỗng thay đổi, làn da thối rữa, bắt đầu cắn người như chó dại, ăn thịt uống máu đồng loại. Cách chương.